Chương 172, chưa cho nạ mẹt mất mặt. Cơ hồ là phi hành khí mới vừa dứt, liền phát hiện đã có vô số người ngoài hành tinh chờ ở nơi nào. Bất quá đối với cảnh tượng này, Phở Dị Dạ lại cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, bởi vì từ lúc trở về phía trước, hắn cũng đã thông chi xuống phía dưới. Đi ra phi hành khí, hắn trực tiếp hướng về phía cầm đầu người ngoài hành tinh mở miệng nói rằng, thông chi một chút đi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lập tức xuất phát, đi trước nã mẹ Sở Dĩ dễ dàng như vậy phá hủy địa cầu. Ngược lại không phải là nói hắn hoàn toàn bỏ qua trường sanh bất tử hy vọng, mà là bởi vì hắn đã biết được ở nạ mẹt bên trên cũng có Long Châu loại vật này. Là tên kia người ngoài hành tinh có chút sợ hãi nhìn Phở Dị Dạ liếc mắt, sau đó đống nhiên ôm quyền, mở miệng đáp. Ngay sau đó liền thấy bên ngoài xoay người rời khỏi nơi này, xuống phía dưới phân phó. Phở Dị Dạ hai mắt vi vi nheo lại, trong đó nguy hiểm hàn mang không ngừng lóe lên, đem bù ổ nở dê lủy hệ nở công mở ra cho ta. Hắn cần tìm được một cái an tĩnh địa phương. Đem còn dư lại không có tiến hóa hoàn thành thân thể cho triệt để tiến hóa. Tốt, Phờ Dị Dạ đại vương một gã chiến sĩ vũ trụ tự trong đám người đi ra, rất cung kính nói rằng. Lúc này, tại phía xa nạ mẹ Diệp Chu cũng không biết nguy hiểm đang ở đã tới. Bất quá e là cho dù hắn đã biết, cũng sẽ không xuất hiện cái gì sợ tâm tình. Dù sao, hắn thấy, mình có thể đánh bại Phờ Dị Dạ một lần, liền nhất định có thể đánh bại bên ngoài lần thứ hai. Trong khi 3 tháng tiểu địa ngục huấn luyện đang ở như hỏa như đồ tiến hành. Mà địa cầu ở tỷ ỷ cổ lộ dưới sự trợ giúp, cũng là hoàn toàn khôi phục nguyên dạng. Cơ hồ là địa cầu khôi phục như lúc ban đầu cũng trong lúc đó, thế giới thông cáo cũng là vang lên. Chúc mừng tờ lễ ơ độc mục chu thành công hoàn thành cứu vớt địa cầu nhiệm vụ, thu được địa cầu thuộc sở hữu quyền hết thể ngoạn gia thuộc tính một lần nữa điều chỉnh trở về 100%. Vì thưởng cho độc mục chu anh dũng biểu hiện, đặc biệt thưởng cho sức chiến đấu gấp bội một lần. Chỉ phải thông cáo vừa ra, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong rung động. Đây là tình huống gì bọn họ còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, liền không giải thích được chết, sau đó lại không giải thích được sống lại. Cuối cùng lại nói cho bọn họ, Diệp Chu thành công cứu vớt địa cầu, cũng lại đạt được sức chiến đấu gấp bội lúc đầu thực lực của hắn cũng đã đầy đủ cường đại rồi, lại lật tăng gấp đôi, vậy còn có người có thể chiến thắng hắn sao miễn là nghĩ đến đây, các người chơi liền nhịn không được có một loại muốn hỏng mất tâm tình. Rõ ràng đồng dạng đều là ngoạn gia, vì sao chênh lệch lại to lớn như thế phỏng chừng coi như đánh chết bọn họ. Bọn họ sẽ không biết, Diệp Chu biết được những trò chơi này các loại đi hướng, hoàn toàn có thể đoạt tại bọn họ phía trước, trưởng không tất cả có lợi tin tức. Tại dạng này khác xa trên lệch dưới, nếu như song phương vẫn không thể kéo ra trên lệch nói, cái kia Diệp Chu cũng có vẻ qua vô năng đi một tí. Cùng lúc đó, tại phía xa nạ mẹ Diệp Chu, cũng đồng dạng nghe được thế giới thông cáo, chỉ bất quá, ở hệ thống thanh âm vừa mới vang lên trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được, một cỗ lực lượng của ngoại lai, đột nhiên dũng mãnh vào trong người chính mình. Đồng thời thật nhanh ở trong người lưu động. Chỗ đi qua, mỗi cái tế bào đều phảng phất tại nhảy cẫng hoan hô vậy, điên cuồng hấp thu này cổ lực lượng của ngoại lai, không ngừng tiến hành cường hóa. Mà Diệp Chu bản thân, càng là cảm nhận được toàn thân cao thấp một hồi sảng khoái. Ước chừng qua mấy phần đồng hồ, trong cơ thể cổ năng lượng kia mới từ từ suy yếu, đến cuối cùng, mới chỉ có trực tiếp biến mất. Nhưng dù cho như thế, Diệp Chu cũng có thể rõ ràng cảm giác được, lực lượng của chính mình so với phía trước tới. Đã cường đại rồi chọn còn nhiều gấp đôi trong lúc vô tình tản ra khí thế, nhất thời liền để cách đó không xa nảy rung động trong lòng không hiểu. Trước đó, vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, Diệp Chu lại còn cất giấu sức mạnh to lớn như vậy ngươi làm sao biết nhìn Diệp Chu, nơi ánh mắt tràn đầy phức tạp. Bất quá, Diệp Chu có thể lười để ý người này nghi ngờ trong lòng, lúc này liền vặn vẹo một cái nắm tay, thản nhiên nói, khoảng cách Phở Dị Dạ đến thời gian không nhiều lắm, tiếp tục đánh mặc dù trong miệng nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế. Cũng là ôm muốn cầm nảy tới luyện tập, tiêu hóa một cái thực lực bản thân ý tưởng. Nảy cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, đang nghe Phở Dị Dạ gần đến câu này sau đó, dĩ nhiên cố nén trên người chuyển tới bề ngoài, dùng răng từ dưới đất bò dậy, hướng phía Diệp Chu vào tới. Nảy người này không hổ là duy nhất chiến đấu hình người nạ mẹt nhìn nảy đạo kia dứt khoát quyết nhiên thân ảnh, ngạch, Diệp Chu trong ánh mắt nhất thời liền nhịn không được toát ra vài phần vẻ tán thưởng, ngược lại là chưa cho nạ mẹt mất mặt để tay lên ngực tự hỏi. Mặc dù là đưa hắn phóng tới cùng nảy giống nhau vị trí, hắn cũng rất khó xe kiên trì đến bây giờ lần lượt bị đánh bại, lần lượt đứng lên, cái này khảo nghiệm không chỉ có riêng chỉ là thân thể, càng là một hồi tâm linh khảo nghiệm. Một ngày chịu đựng được, như vậy nảy tâm tính định sẽ thu được thay đổi cực lớn thậm chí rất có thể sẽ nhất phi trùng thiên trong trước mắt, chính là thời gian một tháng đi qua. Một tháng này bên trong, Diệp Chu đã triệt để tiêu hóa thực lực của tự thân, hoàn toàn có thể toàn bộ phát huy được. Mà nảy thu hoạch cũng là không nhỏ. Lực chiến đấu của hắn đã đạt đến trọn 10 vạn cao đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao, không phải mỗi người đều có thể giống như hắn vận tốt như vậy, có một cực kỳ cường đại cường giả cho nhận chiêu. Không chỉ là Diệp Chu, trải qua phía trước địa cầu hủy diệt phía sau, các người chơi từng cái liền phảng phất là đánh kê huyết nhất vậy, vừa mới sống lại, liền điên cuồng đầu nhập vào trong tu luyện, mất ăn mất ngủ đối lập nhau mà nói, ngược lại là trên địa cầu nguyên trụ dân môn, có chút lười biếng. Bất quá, lấy gỗ củ cầm đầu các loại chờ địa cầu chiến sĩ, ngược lại là không có như vậy, đối với tu luyện điên cuồng, ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Bọn họ cũng không thể bị một đám người từ ngoài đến cho siêu việt ta huống chi, rất khó cam đoan, trong tương lai một cái giai đoạn, những cái này cường đại bại hoại có thể hay không lần nữa trở về địa cầu. Sao tốt chịu đến lúc đó, nếu như còn dường như hiện tại một dạng, đối mặt cái này các loại cường giả, không hề sức chống cự, khả năng liền không xong. Đang ở hết thể đều đã đi vào quỹ đạo chi tế, trong vũ trụ, cũng là chuyển đến một hồi dị động. Nạc mẹ, Long Châu, ta tới một ánh hào quang ở trong vũ trụ mịt mùng sẽ qua, hung hăng hướng phía cách đó không xa một viên tinh cầu màu xanh lục vị trí đánh tới. Đạo tia sáng này, chính là vũ trụ phi hành khí. Mà ngồi ở trong đó, nói ra câu nói kia, cũng không là người khác, chính là vợ gệ tạ. Trải qua lần trước cùng Diệp Chu cuộc chiến sinh tử, đồng thời bị tiên đẩu khôi phục như lúc ban đầu phía sau, thực lực của hắn đã sớm không thể so sánh nổi. Nếu như nói phía trước sức chiến đấu, có thể dùng chừng 2 vạn tới khái quát lời nói, như vậy hiện tại, lực lượng của hắn liền cao tới 50.000 khoa NGK cờ hờ coi như là đối mặt sạp tổ, đồ đỏ gì ạ hai người đồng thời liên thủ, hắn cũng hoàn toàn có lòng tin dễ như trở bàn tay đem hai người này bắt. 173, vợ ghệ tạ đến.